Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 95, góc truyện audio.com. Chương 95, hành lang bệnh viện rất yên tĩnh. Thi nhân nhìn vào tấm séc đó, ánh mắt tràn đầy sự chế giễu. Dùng tiền để tiêu khiển, đây là cách làm việc vô cùng phù hợp với nhà họ Tiêu. Cô nhếch khóe môi, cầm lấy tấm séc đó, nói với Tiêu Khôn Hoàng rằng, cả cuộc đời này anh đừng có mà hối hận. Trên đôi giày cao gót, thi nhân kiên quyết rời đi. Quản gia nhìn chằm chằm vào dáng lưng cô. Thực ra thì so với các cô gái từng phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện trước đây, cô ấy càng giống vị mợ chủ trước đây hơn. Chỉ tiếc là không có cái phúc đấy. Thi nhân đi thẳng đến công ty. Cô cần suy nghĩ kỹ hơn về việc này. Tuyệt đối không thể nhượng bộ, cũng không thể bỏ học. Chỉ là nếu phải tìm Hách Liên Thành giúp đỡ, cô cũng sẽ không chịu thua. Tên khốn kiếp Tiêu Khôn Hoàng đó, cả đời này cô cũng sẽ không để đứa con của cô nhận anh ta đâu. Thi nhân giận dữ, đùng đùng đi đến chỗ của mình. Phát hiện bầu không khí công ty hình như đã thay đổi. Có gì không đúng lắm? Có người còn lấy đồ rời đi. Cô mở miệng hỏi đồng nghiệp. Xảy ra chuyện gì rồi? Trưởng phòng Nhân, cô còn chưa biết sao? Sáng nay đột nhiên sếp đến đây tuyên bố một chuyện mới. Ngài ấy nói đại cổ đông công ty đổi người rồi. Nhưng tất cả vẫn như cũ. Bảo chúng ta không cần lo lắng. Làm việc như bình thường là được. Đổi đại cổ đông rồi sao? Thi nhân cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng lại không nói ra được. Nhưng hiện tại cô cũng không có tâm trạng nghĩ ngợi những thứ này. Cô ấy còn phải nghĩ cách giải quyết chuyện đứa bé. Vừa không thể để Tiêu Khôn Hoàng biết được. Vừa không thể để đứa con mình đứt ruột đẻ ra bỏ học. Không lẽ hiện tại cô chỉ có thể cầu cứu Hách Liên Thành thôi sao? Thật ra cô có thể để đứa bé chuyển trường. Như vậy sẽ không cần lo lắng chuyện bị lộ tẩy. Nhưng cô nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Vương Ngọc San. Còn mắng đứa con của mình là đứa con hoang lại khiến cô không sao nuốt được cục tức này. Ngày tiếp theo, công ty mở cuộc họp hội nghị cấp cao. Những người có chức vụ từ trưởng phòng trở lên đều nhận được thông báo. Dù sao thì sếp mới cũng đến rồi. Thi nhân không nghĩ quá nhiều. Chuẩn bị tốt chuyện bản thân phụ trách là được. Nhưng mỗi phòng ban chỉ cần một trưởng phòng đi tham gia là được. Phòng thiết kế lại có hai tổ trưởng, hai trưởng phòng. Thi nhân là người mới tới. Rất nhanh chóng, vị trưởng phòng còn lại Trịnh Văn Văn đã chủ động đến tìm cô. Cô Nhân, chút nữa công ty phải mở hội nghị cấp cao. Tạm thời cô vẫn chưa quen việc công ty nên không cần đi đâu. Tôi đi là được. Vâng ạ, thi nhân cũng không có ý lộ mặt. Nhưng sau khi trưởng phòng Văn đi rồi, đồng nghiệp cùng phòng thi nhân lại có chút bất bình. Trưởng phòng Nhân, sao cô lại đồng ý cơ chứ? Các cô đều là trưởng phòng cơ mà. Đúng đó, trưởng phòng trước kia chính là bị chèn ép như vậy mà bỏ đi đấy. Trưởng phòng Trịnh song song hôm nay còn trang điểm đậm như vậy. Ai mà không biết cô ta muốn bắt quàng làm họ chứ? Thi nhân lắc đầu một cách bất lực. Giải tán đi, đi làm việc của mình đi. Cô không có tâm tư rảnh rỗi để chơi trò đấu đá nơi công sở. Sau khi hội nghị cấp cao kết thúc, các group nội bộ công ty đều như muốn nổ ông chủ đẹp trai quá. Tuyệt nhiên không ngờ rằng Tiêu Khôn Hoàng lại chính là ông chủ mới của chúng ta. Giọng nói thật là cuốn hút. Gần như những người phụ nữ có chút mê trai đều động lòng rồi. Tuy rằng những năm gần đây danh tiếng Tiêu Khôn Hoàng không tốt lắm. Cộng thêm danh tiếng tàn bạo ở ngoài của anh ta trước đây. Nhưng hiện tại sức khỏe Tiêu Khôn Hoàng đã ổn rồi. Đồng thời còn tay trắng lập nghiệp tạo nên tập đoàn Quang Viễn. Trở thành đại gia vừa tài năng lại vừa đẹp trai. Ai thấy mà không động lòng cơ chứ? Trịnh song song cầm tài liệu đến tìm thi nhân. Tư tưởng luôn không tập trung. Sau khi cô ta thấy được tướng người của thi nhân, trong phút chốc ánh mắt lộ ra sự đố kỵ. Người phụ nữ này cố ý phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ hiện tại. Chắc là có ý trèo cao đây. Thật không biết liêm sỉ. Lúc này người của phòng thư ký đi đến. Nói thẳng, ông chủ mới bảo trưởng phòng phòng thiết kế đến văn phòng riêng một chuyến. Thật à, ánh mắt Trịnh Song Song lộ vẻ vui mừng. Cô ta liền ném tài liệu cho thi nhân rồi bỏ đi. Cả người lướt nhanh như một cơn gió. Tỏ vẻ khinh thường với trưởng phòng nhân mới đến. Cho dù ở đây có kẻ có ngoại hình giống thì có tác dụng gì? Đột nhiên có người ghen tị mở miệng. Có gì ghê gớm đâu. Ông chủ sao mà nhìn chúng cô ta được? Đúng vậy, tuổi tác đã lớn vậy rồi. Bình thường chỉ biết tranh chua với đồng nghiệp. Phòng làm việc tổng trưởng phòng. Tiêu Khôn Hoàng xem sơ qua tài liệu trên bàn. Tâm trạng cực kỳ tốt. Anh ta thậm chí còn đang nghĩ chút nữa người phụ nữ đó đến đây nhìn thấy anh thì sẽ có biểu cảm gì. Tuy anh đồng ý chấm dứt hợp đồng, nhưng chưa từng nói sẽ bỏ cuộc. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa rồi. Vào đi, Tiêu Khôn Hoàng chỉnh lại cà vạt, tựa vào ghế một cách tùy ý. Gương mặt với ngũ quan anh tuấn trưởng thành đó không biểu cảm gì, nhưng vẫn toát lên thần thái như xưa. Trợ lý không nhịn được nhìn thẳng. Ông chủ bây giờ giống như một con chim công, không ngừng ngoe nguẩy bộ lông đẹp đẽ của mình. Sáng sớm trước khi ra khỏi cửa còn đứng trước gương soi rất lâu. Người đàn ông từ trước đến nay không chú ý những thứ này, đột nhiên lại chú ý thì rất lập dị. Cửa phòng làm việc mở ra. Trịnh Song Song đi vào với gương mặt ngại ngùng. Cô ta ngước đầu nhìn thấy người đàn ông đẹp trai ngời ngợi đó. Ngay cả đến nói chuyện cũng không biết phải mở miệng thế nào. Không lẽ nói có vận may rơi trúng đầu mình? Cô là ai? Tư thế của Tiêu Khôn Hoàng vốn đã sẵn sàng. Kết quả sau khi nhìn thấy người phụ nữ bước vào thì biểu cảm đột nhiên thay đổi. Thi nhân đâu? Em là trưởng phòng phòng thiết kế à? Sao có thể như thế được? Tiêu Khôn Hoàng xoay đầu nhìn trợ lý. Chuyện gì thế? Người phụ nữ thi nhân đó không phải trưởng phòng phòng thiết kế sao? Trợ lý cũng bối rối. Rõ ràng đã sắp xếp xong rồi. Anh nhìn Trịnh Song Song nói. Trưởng phòng phòng thiết kế không phải cô thi nhân sao? Sắc mặt Trịnh Song Song trở nên rất khó coi. Quả nhiên là vì gương mặt đó sao? Cô ta cắn răng trả lời. Phòng thiết kế có hai trưởng phòng. Trưởng phòng nhân mới đến chưa nắm được công việc ở công ty, cho nên tôi mới đến đây. Nhưng biểu cảm của Tiêu Khôn Hoàng khi nãy rõ ràng là muốn gặp một người khác. Con hồ ly tinh phẫu thuật thẩm mỹ đó. Cách chương.